Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1551, Ma Phương Mỹ Nhân 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Tiểu nhị vứt xuống một câu. Đi đến đường quả trước mặt. Mắt liếc đường quả đĩa bên trong đồ ăn. Có chút kỳ quái nhìn xem đường quả. Đường quả nói, ta đặc biệt hạnh phúc. Tại địch thần minh mấy người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt xuống. Tiểu nhị móc ra một cái túi ma phương tệ. Thả trước mặt nàng. Chúc ngươi một mực hạnh phúc đi xuống. Địch thần minh nhìn chằm chằm đường quả chỉ ăn hai cái đồ ăn. Rất kỳ quái. Hắn ăn xong. Nàng chỉ ăn hai cái. Vì cái gì nàng có thể có được một ngụm túi ma phương tệ. Mà hắn thì sao? Thế mà bị điếm tiểu nhị cho khinh bỉ ghét bỏ. Điếm tiểu nhị quay người muốn đi mặt khác một bàn. Chào hỏi mặt khác khách nhân. Ân Thụy vội vàng hô to. Chấm, chờ một chút. Tiểu nhị, ngươi trở về. Ta cũng rất hạnh phúc. Ta thật là hạnh phúc chết rồi. Vì lẽ đó, nhanh cho hắn một ngụm túi ma phương tệ đi. Nào có thể đoán được. Điếm tiểu nhị quay đầu lại. Mỉm cười nhìn hắn. Khách nhân, ngươi là muốn gạt ta ma phương tệ sao? Ân Thụy. Đúng vậy a, thế nhưng là ngươi vì cái gì không mắc mưu đâu. Điếm tiểu nhị không để ý tới Ân Thụy. Ân tiểu phỉ lúc đầu cũng nghĩ học Ân Thụy. Nói mình rất hạnh phúc kia mà. Gặp nàng nhà ca ca bị vạch trần. Đành phải bỏ đi vừa rồi ý nghĩ. Sau đó mấy người đều đồng loạt đem ánh mắt rơi vào đường quả trên mặt. Rõ ràng nàng cũng chỉ ăn hai cái đồ ăn. Còn không mặn không nhạt nói một câu nàng rất hạnh phúc. Điếm tiểu nhị thế mà móc ra một miệng lớn túi ma phương tệ cho nàng. Có phải là có chút kỳ quái? Mấy người trở về đến gian phòng về sau. Ân Thụy liền không nhịn được hỏi đường quả. Vì cái gì tiểu nhị sẽ cho ngươi một miệng lớn túi a? Có thể là ta lớn lên khá là đẹp đẽ. Đường quả trả lời. Ân Thụy quan sát một chút đường quả. Đẹp mắt là thật tốt nhìn. Có thể điếm tiểu nhị hẳn là sẽ không phạm hoa si. Muội muội của hắn lớn lên rất đẹp. Dịch Ánh Tuyết cũng lớn lên đẹp mắt a, còn có hắn. Lớn lên cũng coi như tiểu soái đi. Ta cũng được hai cái ma phương tệ. Không nghĩ tới trả lời hạnh phúc, còn có thể được nơi này tiền tệ. Dịch Ánh Tuyết đem hai cái ma phương tệ mở ra trong lòng bàn tay. Cặp kia thông minh hai mắt bày ra. Chẳng lẽ, đây chính là kiếm lấy ma phương tệ phương pháp? Ta cho rằng không ngừng. Nếu không, hôm nay chúng ta đi trên đường quan sát một chút. Thuận tiện nghe ngóng hạnh phúc thành càng nhiều tin tức. Ở đây sinh tồn, ma phương tệ khẳng định là ít không được. Nữ chính liền là nữ chính. Còn là thật thông minh. Đường quả ứng tiếng. Đoàn người này bên trong, trừ địch thần minh, những người khác cùng nguyên chủ đều không có thù hận gì. Địch thần minh tại đem nguyên chủ sát hại về sau. Ma phương thế giới sụp đổ thời điểm. Dịch Ánh Tuyết mấy người không thấy được nguyên chủ. Còn hỏi, muốn các loại biện pháp. Tìm kiếm nàng hạ lạc. Địch thần minh sợ Dịch Ánh Tuyết. Còn có Ân Thụy hai huynh muội đối với hắn sinh ra ngăn cách. Liền đem chuyện này giấu giếm. Bởi vì hắn biết, một khi hắn nói chính mình sát hại nguyên chủ sự tình. Cho dù là vì đi ra ngoài, coi như Dịch Ánh Tuyết biết nguyên chủ là giao dịch thành chủ thân phận, cũng sẽ không tha thứ hắn. Dịch Ánh Tuyết, xác thực tính một cái chân chính nữ chính, thông minh, thiện lương, có chính mình nguyên tắc cùng làm việc chuẩn tắc. Ân Thụy cùng Ân Tiểu Phỉ, lại càng không cần phải nói, đều là tâm địa không xấu người. Vì lẽ đó, ở cái thế giới này, nàng cần trả thù có hai cái. Một, địch thần minh. Thứ hai, cái kia thanh thần khí chỉ thủ bên trên linh hồn, túc chủ. Người muốn giết chết địch thần minh, còn là sẽ cùng ba người này là địch. Dù sao bọn hắn làm không qua ta, chờ ta chơi chết địch thần minh, đem bọn hắn ném ra liền được. Hơn nữa, ma phương thế giới biến hóa đa đoan, không có ta trợ giúp, địch thần minh sẽ bảo trì nguyên lai giống nhau sao? Cách chương.